Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3999, Xuyên Thấu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư trong sơn động ngây người ân liền. Sơn nhạc bọn họ thỉnh thoảng thấp. Đầu lâu to lớn, dùng rất lớn con mắt hướng cửa động nhìn một chút. Phòng ngừa Ninh Thư thật chết đói trong sơn động. Cảm giác được bên trong khí. Tức mới yên lòng, nói là bế quan tu luyện, lại không thể quấy rầy nàng đúng không? Chỉ có thể, nhìn như vậy nhìn nàng có phải hay không gâu đai? Nói thực ra, sơn nhạc bọn họ căn bản cũng không cảm thấy Ninh Thư cái gì bế. Quan tu luyện hữu dụng, đã nàng tìm được sự tình làm, vậy làm chứ sao? Miễn cho đến lúc đó nặng đang sầu lo chính mình thân thể. Càng sầu lo càng dễ, ràng chết sớm. Bận rộn như vậy đứng lên, nói không chừng còn không có thời gian nghĩ chính mình thể chất vấn đề. Dù sao tại thần thạch nhất tộc trong lòng, Ninh Thư sẽ chết yểu, sẽ gâu đai, cũng chính là có bọn họ che chở. Nếu như không có bọn họ che chở, một cá nhân sinh sống tại hư không bên trong, khẳng định sẽ trở về hư không ôm ấp. Bởi vì liền không có gặp qua còn có so với nàng yếu hơn con non đối đãi bất cứ lúc nào cũng sẽ gâu đai con non. Thần thạch nhất tộc tộc nhân phá lệ tha. Thứ, dùng một câu lời khó nghe chính là, làm gì cùng một cái phải chết người so đo. Đâu, huống chi thần thạch nhất tộc cũng không phải là cái loại này bụng dạ hẹp hòi. Người, sơn nhạc mặc dù lo lắng Ninh Thư sẽ chết bên trong động, nhưng cũng cao hứng, Ninh Thư có chuyện làm. Như vậy hắn liền có thể ngủ a, sẽ không ngủ ngủ đột. Nhiên chính là một cái thái sơn áp đỉnh đem người đánh thức. Thế nhưng là sơn nhạc cao hứng quá sớm. Theo thời gian trôi qua, cái kia con non vẫn là bên trong động không ra, dẫn đến hắn ngủ đều ngủ không an ổn. Ngủ ngủ đột nhiên liền đánh thức, đứng lên nhìn xem trong sơn động con non, nhịn không được nghĩ thở dài. Con non như thế nào như vậy nháo người a? Chính là thao không hết tâm a. Ở bên trong muốn mốc meo Ninh Thư rốt cuộc rời núi động. Toàn thân bẩn thỉu, nhưng là một đôi mắt phi thường lượng, lượng đến chướng mắt cảm giác. Sơn nhạc vội vàng hỏi, người đói không? Ninh Thư câu nói đầu tiên hỏi, ta gầy sao? Ăn uống điều độ thời gian dài như vậy, chẳng lẽ liền không có một chút gầy gò cảm giác? Sơn nhạc, đây đều là cái gì không may hài tử? Con non đều như vậy sao? Sơn nhạc qua loa nói, gầy, thật làm cho lòng người đau. Ninh Thư hài lòng một ít, giơ tay lên cho sơn nhạc xem. Sơn nhạc có chút không? Rõ ràng cho lắm, móng vuốt của ngươi làm sao vậy? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, không phải, ngươi liền không có nhìn ra cái tay này có cái gì? Không giống bình thường địa phương sao? Sơn nhạc nhìn kỹ một chút, trong lòng quá khó chịu. Hiện tại lại tại động một chút là hỏi hắn vấn đề. Một hồi là gầy sao? Một hồi là chính mình móng vuốt có cái gì không giống nhau địa phương? Trời mới biết có cái gì không giống nhau địa phương. Con non càng ngày càng khó mang theo, càng ngày càng đoán không được nàng tâm tư. Vẫn là trước đó đáng yêu, chỉ cần cho ăn liền tốt. Hiện tại ăn đã không thỏa mãn được nàng. Ninh Thư có chút thương hại nhìn sơn nhạc. Tuổi còn trẻ mắt liền mù. Không, thấy được nàng căn này kinh mạch phồng đến cao như vậy a. Trong này năng lượng đều là Ninh Thư khoảng thời gian này hấp thu. Hao phí rất nhiều thời gian, không kịp chờ đợi cùng sơn nhạc chia sẻ. Bất quá nhìn thấy, sơn nhạc mờ mịt sắc mặt. Ninh Thư hiểu, là chính mình nói chuyện phương thức có vấn đề. Nói thẳng liền tốt, làm gì, cùng sơn nhạc đi vòng vèo. Làm loại này ngươi đoán xem đoán làm dịu. Ninh Thư chỉ mình ngón tay cái tới cổ tay đầu này kinh mạch. Cái này nâng lên, đến rồi, bên trong đều là ta thu thập lực lượng. Đoán chừng hấp thu có hơi nhiều, dẫn đến hiện tại đầu này kinh mạch có chút phình lên trướng trướng cảm giác, còn có một ít nhói nhói. Sơn nhạc ồ một tiếng, căn bản không thèm để ý. Như vậy một đầu ngắn ngủi trong kinh mạch có cái gì lực lượng, nhưng là hắn không có biểu hiện ra ngoài. mà là phi thường vi phạm lương tâm của mình khen ngợi Ninh Thư khẽ đảo. Ninh Thư muốn thí nghiệm một chút loại lực lượng này. Nếu như đủ mạnh lời nói, có thể làm chính mình đòn sát thủ. Ninh Thư trái phải nhìn quanh một chút, đối một khối nham thạch, đem trong kinh mạch lực lượng theo ngón tay bắn ra đi. Cái này đạo lực lượng phảng phất một đạo yếu đuối xạ tuyến bình thường. Tốc độ cực nhanh hướng nham thạch đánh tới. Trong nháy mắt liền xuyên thấu nham thạch, bất quá tại xuyên thấu nham thạch sau, cỗ lực lượng này cũng tiêu tán. Chính là như vậy một đạo lực lượng, trực tiếp hao phí một nửa chứa đựng lượng. Kinh mạch cũng không có như vậy phồng lên đau nhói. Bất quá có một cái gì? Chứng, đó chính là ngón tay rất đau. Có vẻ như còn có chút sưng. Đây chính là không có kinh mạch cùng đan điền. Toàn bộ nhờ thân thể ngạnh kháng hậu quả. Sơn Nhạc nhìn thấy dày như vậy một khối nham thạch trực tiếp bị đánh xuyên, đánh một cái nấc, vẻ mặt phi thường kinh ngạc. Dù sao hắn vẫn luôn là đem Ninh Thư sở tác sở vi xem như tiểu hài tử chơi đùa. Hắn đi qua quan sát một chút cái kia lỗ thủng, cửa động không phải rất lớn, nhưng lực sát thương rất mạnh. Bất quá bắn thủng loại này nham thạch không tính là gì. Loại này nham thạch cũng không phải là phi thường tảng đá cứng rắn. Vì thí nghiệm một chút đạo này công kích lực công kích, Sơn Nhạc vỗ vỗ chính mình thân thể, đập đến 333 rung động. Đối Ninh Thư nói, đến, hướng trên, người ta đánh. Ninh Thư sửng sốt một chút, này không tốt, vạn nhất đả thương ngươi làm sao? Bây giờ, Ninh Thư đối loại lực lượng này trong lòng cũng không có cái gì số. Bởi vì, không biết có thể hay không đối Sơn Nhạc tạo thành tổn thương gì. Có lẽ lực, công kích không được, tự nhiên không tạo được tổn thương. Vạn nhất lực tổn thương phá trần, đối Sơn Nhạc thân thể tạo thành tổn thương, trực tiếp đầu giường Sơn Nhạc thân thể, tựa như xuyên thấu nham thạch đồng dạng xuyên thấu Sơn Nhạc thân thể. Sơn Nhạc trực tiếp nói, thân thể của ta tuyệt đối là thí nghiệm cường độ tốt nhất đạo cụ, ta thế nhưng là hóa minh hà chi thạch, thân thể lực phòng ngự, đừng nói nữa, toàn bộ chủng tộc đoán chừng chính là lực phòng ngự của hắn tối cao. Chủ yếu là dùng hai khối minh hà chi thạch, làm lực phòng ngự của hắn có chất đột phá. Tới đi, hướng ta công kích, Sơn Nhạc nói. Ninh Thư gật đầu, tốt a, tận lực không công kích trọng điểm chí mạng bộ vị. Ninh Thư giơ tay, không biết công kích Sơn Nhạc địa phương nào. Khẳng định là không thể công kích đầu, cũng không thể công kích phần bụng, lại không thể công kích tứ chi. Cảm giác toàn thân trên dưới đều là trọng điểm chí mạng vị. Chí, Sơn Nhạc đứng chờ Ninh Thư công kích. Thế nhưng là nhìn nàng xoắn suýt dáng vẻ, trực tiếp vỗ vỗ bờ vai của mình. Công kích bả vai đi. Tốt a, Ninh Thư nhắm ngay bả vai vị trí. Trực tiếp đem trong kinh mạch lực lượng cuối cùng sử dụng. Kia một vệt sáng một chút đánh vào Sơn Nhạc bả vai tới gần cánh tay đĩa. Phương. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang sau, Sơn Nhạc đứng yên tại, không có phản ứng gì, nhưng là một giây sau, cả người hắn đều bay thẳng ra lui về sau thật dài một khoảng cách, loảng xoảng một tiếng ngã trên mặt đất, rõ ràng là cỗ lực lượng này tác dụng. Ninh Thư ngón tay càng đau đớn hơn, bất quá nàng lên núi Nhạc chạy tới, lên, núi Nhạc hỏi, người thế nào? Tộc nhân khác đều nhìn về bên này, từng cái hỏi chuyện gì xảy ra. Hảo hảo ngủ, giác đột nhiên liền bị đánh thức. Sơn Nhạc cao như vậy cái đầu, bành một tiếng đập xuống đất, cùng địa chấn động. Dạng, Sơn Nhạc ho khan, dãy dụa ngồi dậy, giật giật bờ vai của mình, đau đến tê một tiếng. Hết chương.